Bất Hủ Thần Vương, chương 188, Cửu Nhân Tương Kiến, lần đầu giao thủ. Góc truyện audio.com, bọn hắn xem ra, nữ nhân mà Hạ Vũ Trùng nhìn chúng, cái kia chính là độc chiếm. Ai dám động thủ trên đầu Thái Tuế, chỉ sợ còn chưa động vào nữ nhân kia, mạng nhỏ sẽ không còn nữa. Nguyên một đám quyết định không nhìn náo nhiệt này cho thỏa đáng. Vạn nhất dưới sự giận dữ của Hạ Vũ Trùng, muốn giết tất cả những người chứng kiến việc này để diệt khẩu, cái kia là chết oan vô cùng. Hạ Vũ Trùng hai mắt đỏ bừng, như một con trâu được tức giận, tiếng gầm như rồng ngâm hổ khiếu kéo dài mấy trăm dặm, làm cho toàn bộ 9 tầng phúc địa đều nghe được. Nhậm Thương Khung, hồng hoàn của Bắc Cung Giao ta đã nhìn chúng, vậy mà ngươi dám vuốt râu hùm. Tốt, hôm nay, ta cho ngươi biết, người ngỗ nghịch Hạ Vũ Trùng ta chỉ có đường chết. Lúc trước ngươi nhiều lần khiêu chiến quyền uy của ta, tội đã đáng chết. Hôm nay, mấy tội cộng lại, ta dùng quyền uy của Hạ Thị Âm Dương đạo giết ngươi, xem ai dám ngăn trở. Hôm nay người ngăn trở là trái nghịch với Hạ Thị Âm Dương đảo. Hết thảy giết hết, Hạ Vũ Trùng sát khí trùng thiên, mỗi một câu nói, đều ẩn chứa lửa giận vô tận tùy thời có thể đốt sạch trời cao, hủy toàn bộ Đại Vương Ốc Sơn. Nhậm Thương Khung lạnh nhạt nói xong chưa, Hạ Vũ Trùng vốn cho là Nhậm Thương Khung sẽ như hai lần trước cương ngạnh cùng hắn một phen, lại không nghĩ đến, Nhậm Thương Khung này lại biểu lộ lạnh nhạt như thế. Nói xong thì tới chịu chết đi, Nhậm Thương Khung hai mắt nhìn thẳng, uy thế tự sinh. Khí thế cường đại của Bất Hủ Đế khí quyết tự nhiên sinh ra, như đế vương chư thiên hàng lâm hạ giới, phảng phất chỉ. Một cái nhấc tay cũng có thể hủy diệt nhân gian vạn giới. Loại khí thế này xuất hiện, hình thành một đạo tường khí, bắn tới Hạ Vũ Trùng. Hạ Thị Âm Dương đạo, hung hăng càn quấy, cuồng ngạo, cũng là dùng khí thế áp bách đối thủ, để cho đối thủ thần phục. Hai đạo khí thế vô hình va chạm, Hạ Vũ Trùng ồ. Một tiếng, đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Hai đạo khí lưu này, giống như hai đầu mãnh hổ giao nhau, chấn ra một vòng khí lưu phóng đãng, khuếch tán ra bốn phía, khắp nơi cây gãy cỏ ngã, cát bay đá chảy. Hạ Vũ Trùng cảm giác đan điền chấn động, trận giao phong vừa rồi, hắn vậy mà không chiếm được thượng phong. Lại nhìn Nhậm Thương Khung, ánh mắt lạnh lùng, biểu lộ thâm sâu vô cùng. Hạ Vũ Trùng trong lòng nghiêm nghị, này là lần đầu tiên. Cùng thế hệ với hắn, đây là lần đầu tiên có người dám can đảm đấu khí. Thế với hắn, cổ quái nhất chính là, đối phương lại chiếm thượng phong. Hạ Vũ Trùng cười lạnh liên tục, chẳng trách ngươi hung hăng càn quấy, nguyên lai có vài phần bản lãnh. Bất quá công pháp Thiên Các Âm Dương đạo đứng đầu. Mặc kệ ai cho ngươi chỗ dựa truyền bí pháp cho ngươi. Dưới thần công của Âm Dương đạo đều là phù vân. Xem Âm Dương cửu truyền đệ nhất truyền, huyết lãng thao thiên của ta, đi chết đi. Hạ Vũ Trùng hai đấm đưa ra, một trái một phải đánh ra hai đạo khí lưu âm dương nhị khí giao hội, ngưng tụ thành một đạo khí lưu ngập trời, giống như phiên giang đảo hải cuốn tới. Chỉ thoáng chốc bốn phía tràn đầy huyết tinh chi khí, bốc lên từng đợt sóng huyết khí thế hào hùng hướng Nhậm Thương Khung bắn đến. Nhậm Thương Khung không né tránh, giống như đế vương ngồi trên ngai vàng, khí thế trang nghiêm. Mặc cho, đầy trời là huyết quang, hắn vẫn uy nghi bất động. Nhậm Thương Khung đứng trước